bên kia Dương Lỗi đã sớm dùng chân thực ưng nhãn xem xét qua, căn bản không có tinh thạch gì, bất quá bẫy dập ngược lại là có một cái. Nếu như là vũ vương cảnh võ giả qua, đoán chừng sẽ bị làm cho quá sức, trong này còn có ma thú, bên kia là lục cấp đỉnh phong ma thú. Hơn nữa, không chỉ một con, còn có thể bố trí bẫy dập, có thể nhìn ra được, ở trong đó khẳng định có một đại gia hỏa. Bất quá Dương Lỗi không có tra nhìn ra, cho nên, bên kia Dương Lỗi là sẽ không đi tìm việc đấy. Không đi liền không đi à. Cổ Tịnh lẩm bẩm, đi theo đằng sau Dương Lỗi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 166, âm 167, Phi Đao Chi Uy. Một đường đi tới, gặp Cổ Tịnh vẫn còn sinh hờn dỗi, Dương Lỗi không khỏi nói. Tịnh nha đầu, không phải ta không đi, bên kia chúng ta trêu chọc không nổi. Làm không tốt ba người đều bàn giao nhắn nhủ ở nơi nào, hơn nữa bên kia thật không có tinh thạch có thể tìm. Cái gì trêu chọc không nổi, chẳng lẽ trong 1000 người này có ai có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ? Cổ Tịnh nhao nhao nói. Dương Lỗi nói. Trong 1000 người này, tự nhiên không có người có thể chống đỡ được hai người chúng ta liên thủ, cho dù người cùng ta chống lại cũng không có, bất quá ta nói cũng không có nghĩa là 1000 người này a, chẳng lẽ, trong này ngoại trừ 1000 người chúng ta ra liền không có những sinh vật khác sao? A, ngươi nói là, đương nhiên, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Dương Lỗi nhìn xem Cổ Tịnh có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào không biết, ta bất quá là trong lúc nhất thời quên mà thôi. Cổ Tịnh nghe vậy cường chống giải thích. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được bên kia có khí tức ma thú, biết rõ Dương Lỗi lời nói không ngoa, bên kia hoàn toàn chính xác có cao cấp ma thú tồn tại, ba người hôm nay đã xa xa vượt lên đầu người khác, không cần vì mấy khỏa tinh thạch mà cùng những ma thú kia đại chiến một hồi, như vậy tiêu hao không đáng. Dương Lỗi cười cười không nói gì. Hiện tại chúng ta đi đâu? Cổ Tịnh thấy Dương Lỗi không nói gì, liền hỏi, không thể không nói, đi theo Dương Lỗi là chính xác đấy, nếu như trước kia không phải hắn kiên trì mà nói. Như thế nào lại có thu hoạch phong phú như vậy đâu này? Tiếp tục xâm nhập. Dương Lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn tra nhìn xuống, kề bên này cũng không có đại lượng tinh thạch gì, có một ít, lại phi thường thưa thớt, tối đa chỉ hơn 10 khỏa mà thôi. Dương Lỗi không muốn lãng phí thời gian. Được rồi, nghe lời ngươi. Cổ Tịnh nói. Ba người tiếp tục đi tới, trên đường đi cũng thỉnh thoảng nhặt được một ít tinh thạch. Mà lúc này trong một phương không gian khác, ba tiểu gia hỏa này lợi hại a, mới không đến một ngày rõ ràng liền tới nhiều tinh thạch như vậy. Nhất là tiểu tử gọi Dương Lỗi kia, rõ ràng cầm xuống hơn 3 vạn, khá lắm, so với ta năm đó còn cường đại. Trung niên nam tử bên trong 3 vị tông môn chấp sự kia nhìn xem bảng xếp hạng điểm, tích lũy nói. Tiểu tử kia không đơn giản a, hắn là người đạt được Trương Dật trưởng lão coi trọng, còn có Cổ lão cũng thập phần coi trọng hắn, chẳng lẽ ngươi không có thấy Tịnh nha đầu cùng hắn ở một chỗ sao? Thiên nhất trưởng lão nhìn xem Lý Nham nói. Tịnh cô nương. Lý Nham lắp bắp kinh hãi. Cổ Tịnh cùng Cổ lão là nhân vật nào hắn tự nhiên là nghe qua, bất quá hắn không có tư cách tiếp cận mà thôi, có thể có tư cách này, trong 4 người, cũng chỉ có Thiên Nhất trưởng lão. Như thế có thể thấy được Cổ Tịnh tại Huyền Cơ môn địa vị cao như thế nào. Đúng vậy, cái kia chính là Tịnh nha đầu, nàng cùng Dương Lỗi quan hệ tựa hồ rất tốt, mà sự tình của Dương Lỗi, Trương Dật trưởng lão cũng đã thông báo rồi, đợi nhập môn, trực tiếp đưa đến chỗ của hắn là được. Thiên Nhất nói, mấy người các ngươi, nếu như bợ đỡ được bọn hắn mà nói. Vậy sau này vẫn có chỗ tốt đấy. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Nhất cũng muốn nịnh bợ a, tuy Thiên Nhất cũng là Huyền Cơ môn trưởng lão, bất quá cùng Cổ lão còn có Trương Dật lại muốn kém xa rồi. Ba người nghe vậy ngay ngắn nhẹ gật đầu, bọn hắn tuy là tông môn chấp sự, nhưng chỉ là chấp sự mà thôi, địa vị của bọn hắn cũng gần kề so với một ít nội môn đệ tử cao hơn một bậc, thậm chí cùng một ít chân truyền đệ tử có chút chênh lệch. Lời nói phân hai đầu. Đã đi xa như vậy rồi, không có gặp tinh thạch gì a, cũng không có gặp người. Đã qua không sai biệt lắm 1 giờ, nhưng tìm được tinh thạch lại không có mấy khỏa, cũng không có gặp người, Cổ Tịnh có chút ấp ủ. Có phải ngươi dẫn đường đi nhầm phương hướng rồi hay không? Bằng không thì chúng ta có thể bị người khác vượt qua. Ha ha, đừng lo lắng, muốn vượt qua chúng ta, rất khó, vạn nhất nếu như bị vượt qua, tinh thạch của ta cho ngươi được chứ? Dương Lỗi cười nói. Ngươi nói thật. Cổ Tịnh nghe xong, cao hứng cười nói. Thanh Thủy muội muội, ngươi cần phải làm chứng cho ta a. Đương nhiên thật sự. Dương Lỗi đối với cái này thập phần tự tin, nói giỡn, ai có khả năng so với chân thực ưng nhãn của mình tới càng nhanh, đó là không có khả năng. Chân thực ưng nhãn quét qua, những địa phương tinh thạch kia tối đa, hoàn toàn bạo lộ ở trước mắt mình. Mà vùng này Dương Lỗi đã xem xét rồi, cách đó không xa là một địa vực tinh thạch dày đặc, bất quá chỗ đó ngược lại là có ma thú, thất cấp ma thú, hắc viêm hổ sư thú. Đi, chúng ta đi bên này, cách đây không xa liền có đại lượng tinh thạch rồi. Dương Lỗi nói, tinh thạch tuy không nhiều bằng địa phương trước kia, nhưng mà có khoảng 1-2 vạn, bất quá lại muốn trước thu thập hắc viêm hổ sư thú kia. Bên kia thật sự có sao? Tựa hồ chỗ đó có con thất cấp ma thú. Cổ Tịnh khẽ nhíu mày nói ra, một thất cấp ma thú mà thôi, ngươi sợ sao? Chẳng qua nếu như ngươi thật sự sợ mà nói, như vậy chúng ta không đi. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói ra, cái gọi là thỉnh tướng không bằng kích tướng, dùng tính cách của Cổ Tịnh mình sao một kích, nhất định sẽ trực tiếp xông qua đem hắc viêm hổ sư thú kia trực tiếp knock out. Sợ, ta sẽ sợ, nói đùa gì vậy, Cổ Tịnh ta còn chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ. Quả nhiên nghe xong Dương Lỗi nói, Cổ Tịnh liền cao giọng nói. Ta đi trước, cái thất cấp ma thú nho nhỏ kia, xem ta knock out như thế nào, hừ. Nói xong, Cổ Tịnh cầm lên bảo kiếm của mình, thở phì phì hướng phía trước sải bước đi đến. Dương đại ca, ngươi thật là xấu. Dương Thanh Thủy thấy Cổ Tịnh bị phép khích tướng thành công rồi, không khỏi hé miệng cười nói. Ta như thế nào xấu, lời này cũng không thể nói lung tung, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng đấy. Dương Lỗi nghiêm trang nói. Lúc này Dương Thanh Thủy nhìn phía trước đã không thấy bóng dáng Cổ Tịnh rồi, có chút bận tâm. Dương đại ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh đến a, vạn nhất nếu như Tịnh tỷ xảy ra chuyện gì mà nói, vậy cũng không tốt. Yên tâm đi, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Lỗi tin tưởng, Cổ Tịnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, con hắc viêm hổ sư thú kia tuy lợi hại, nhưng chưa hẳn có thể bị thương Cổ Tịnh. Vẫn là cẩn thận một chút thì sẽ tốt hơn. Dương Thanh Thủy nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác nếu có chút gì đó ngoài ý muốn mà nói, mình cũng không tốt cùng cổ lão bàn giao. Vì vậy nhanh hơn bộ pháp, rất nhanh Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy, liền đi tới lãnh địa của đầu hắc viêm hổ sư thú kia, giờ phút này Cổ Tịnh đã cùng hắc viêm hổ sư thú kia chiến hoàn thành một đoàn. Cổ Tịnh cầm trường kiếm, ngược lại là lộ ra tư thế hiên ngang. Từng đạo kiếm khí, không ngừng công kích tới hắc viêm hổ sư thú, một kích liền lui về phía sau, không cho hổ sư thú cơ hội công kích được nàng chút nào. Không thể không nói Cổ Tịnh thân pháp rất là không tệ, để cho Dương Lỗi có chút hâm mộ, tuy Dương Lỗi tự tin có thể làm được, nhưng thân pháp tuyệt đối sẽ không như Cổ Tịnh phiêu giật, dễ dàng như vậy. Ngao ngao, hắc viêm hổ sư thú kia tựa hồ bị chọc giận, gào rú hai tiếng. Miệng rộng mở ra, một đạo hắc viêm hướng phía Cổ Tịnh nhả qua, sau đó đột nhiên gia tốc, hướng phía Cổ Tịnh phốc tới, tốc độ so sánh với trước nhanh không chỉ một lần. Chứng kiến tình hình này, Dương Thanh Thủy không khỏi kinh hô một tiếng, Cổ Tịnh vì né tránh đạo hắc viêm kia, lại không có chú ý, một bên hổ sư thú đã nhanh chóng hướng phía nàng đánh tới, đợi đến lúc kịp phản ứng đã muộn, cái hổ chảo cực lớn kia muốn rơi vào trên cổ trắng loãn của nàng. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, đánh trúng vào hắc viêm hổ sư thú kia. Phi đao. Tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao này lệ không hư phát cũng không phải nói mà thôi, mà là sự thật như thế. Tốc độ cực nhanh, lập tức đánh trúng hổ sư thú, để cho hắn không có năng lực phản ứng chút nào. Đinh, tiểu lý phi đao kích phát nhất kích tất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thất cấp hắc viêm hổ sư thú. Điểm kinh nghiệm XP cộng 500000, khí công giá trị cộng 50.000, điểm tích lũy giá trị cộng 50.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả thất cấp ma hạch. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hắc viêm. Đánh chết hắc viêm hổ sư thú, Dương Lỗi bề bộn đuổi tới phía trước Cổ Tịnh, lúc này nàng có chút dọa sợ, nhìn xem tình huống này, Dương Lỗi biết rõ, nàng kinh nghiệm chưa đủ, cho nên mới phải như thế, bằng không thì dùng thực lực của nàng, đối phó đầu hắc viêm hổ sư thú này là một điểm vấn đề cũng không có. Ngươi không sao chớ? Dương Lỗi quan tâm hỏi. Ta, oa oa, làm ta sợ muốn chết. Cổ Tịnh liền nhào vào trong ngực Dương Lỗi. Không có việc gì rồi. Không có việc gì rồi. Dương Lỗi vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng an ủi. Nhưng trong lòng lại cân nhắc, nha đầu kia, đoán chừng thật đúng là bị sợ hãi, bên bờ sinh tử. Nếu như không phải mình ở đây mà nói, nàng có thể thực bị giết chết rồi, tuy chỉ là bị đá ra không gian này mà thôi. Bất quá Dương Lỗi lại có chút buồn bực, đây là không gian có thể là giả thuyết, nhưng mình giết chết hắc viêm hổ sư thú lại có điểm kinh nghiệm XP, cũng có điểm tích lũy giá trị, lại lấy được ma hạch. Còn có hắc viêm này cụ thể là cái gì Dương Lỗi còn chưa kịp xem, bất quá hệ thống đã có nhắc nhở, như vậy liền chứng minh đây nhất định là thật sự. Như thế, cái tiên khí này thật đúng là đã cường đại đến cực điểm rồi, không biết đây là cái nguyên lý gì, cấm chế, trận pháp, phù văn, bên trong này, là như thế nào làm ra, nếu như mình có một món đồ như vậy mà nói, như vậy thì càng trâu rồi. Không có việc gì, hắc viêm hổ sư thú nọ đã bị ta giết đi. Thật sự bị giết. Thật lâu Cổ Tịnh mới nhìn Dương Lỗi nói. Ân, Dương Lỗi gật đầu. A, nhưng theo sát lấy Cổ Tịnh liền hét lên một tiếng, đẩy Dương Lỗi ra. Ngươi cái sắc lang, ngươi rõ ràng chiếm tiện nghi của ta, ngươi bại hoại, ngươi rõ ràng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi. Dương Lỗi nghe vậy lập tức đầu đầy hắc tuyến, mình rõ ràng thành sắc lang, lại là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đổ mồ hôi rồi, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải chính ngươi tiến vào trong ngực ta sao, chính mình chủ động đấy, Dương Lỗi cái kia gọi là ủy khuất a. Cổ Tịnh, Tịnh nha đầu, đây là chính ngươi tiến vào trong ngực ta, ôm lấy ta đấy, được không? Dương Lỗi giải thích, cái này, điều này sao có thể, ta làm sao có thể ôm ngươi đây này? Sắc mặt Cổ Tịnh hơi đỏ lên, nhưng tiếp tục hô. Đây là tú tài gặp binh sĩ, đó là có lý cũng nói không rõ, cùng nữ nhân nói lý, đấu võ mồm mà nói, cái kia thuần túy là muốn chết, cho nên Dương Lỗi vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn nói sang chuyện khác. Tốt, là ta không đúng, ngươi xem Hắc Viêm Hổ sư thú này xử lý như thế nào? Dương Lỗi chỉ thi thể Hắc Viêm Hổ sư thú nói. Nếu như muốn ma hạch của nó, ta lấy cho ngươi. Nói xong Dương Lỗi phá vỡ đầu hổ sư thú, sau đó đem ma hạch mình đoạt được từ đó lấy ra. Làm chuyện tình như vậy, Dương Lỗi đã không phải là lần đầu tiên, tự nhiên có thể giấu giếm được con mắt hai nữ. Ta muốn hành hạ thi thể, hỗn đản súc sinh này, rõ ràng dám hù dọa bổn cô nương, thiếu chút nữa đã bị nó bắt trúng rồi. Nói xong Cổ Tịnh cầm bảo kiếm ở trên người hổ sư, thú là một ít điên cuồng chém lung tung, thuần thục, thi thể hổ sư thú này, thoáng cái bị Cổ Tịnh chém nhão nhoẹt, sớm đã không thành bộ dáng rồi. Trong nội tâm Dương Lỗi âm thầm vì nó mặc niệm. Hổ sư thú huynh. Người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội bà cô nhỏ này, hiện tại chết còn phải tao ngộ hành hạ thi thể, thực thảm. Lúc này Dương Lỗi sớm đã quên rồi, hắn mới là đầu sỏ gây nên, nếu như không phải hắn khích tướng mà nói, Cổ Tịnh sẽ tìm đến Hắc Viêm hổ sư thú này phiền toái sao? Sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Nếu như hổ sư thú này có linh mà nói, đoán chừng sẽ đứng lên tìm Dương Lỗi phiền toái. Tốt rồi, thằng này đã bị trừng phạt xứng đáng rồi, thi thể cũng bị người chém không thành bộ dáng. Ta xem được rồi đó. Kỳ thật Dương Lỗi là thịt đau a. Hắc Viêm hổ sư thú này toàn thân đều là bảo bối, lấy về có thể đổi chút thứ tốt, tối thiểu da lông có thể làm giáp da áo choàng, hơn nữa gân hổ, hổ cốt, đều là thứ tốt thượng đẳng. Tuy Dương Lỗi đã lấy được vô cực giới, bên trong thứ tốt không ít, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền tài những vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chẳng qua hiện nay thi thể Hắc Viêm hổ sư thú này đã không thành bộ dáng, cầm cũng không có dùng. Hơn nữa tình huống này, cho dù hữu dụng, cũng chẳng muốn đi làm. Tốt rồi, ngươi nói nơi này có tinh thạch đâu? Ở nơi nào, nếu như không có mà nói, hừ hừ. Cổ Tịnh hừ hừ nói. Trước kia bêu xấu, để cho trong lòng nàng đối với Dương Lỗi có chút tiểu tính tình. Dương Lỗi không khỏi cười cười, Cổ Tịnh này niên kỷ mặc dù so với mình lớn, hơn nữa cũng tu luyện đến vũ hoàng tứ giai, nhưng lại cùng tiểu nữ hài bình thường không có bao nhiêu khác biệt, có chút ưa thích đùa nghịch tiểu tính tình. Tinh thạch đang ở đó. Không bao xa là có thể tìm được, lần này cam đoan thu hoạch lớn, mặc dù không có nhiều như trước kia, nhưng thực sự không ít, đoán chừng một người 4.000 trở lên là tuyệt đối sẽ không thiếu. Dương Lỗi chỉ vào phía trước nói, chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 168, âm 169, độc vẫn hấp huyết biên bức, Cổ Tịnh bán tín bán nghi, hướng phía đi đến. Chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kinh hô. Thật đúng là có a, thiệt nhiều, nơi này có một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, qua, 15 khỏa, 30 khỏa, rõ ràng có hơn 60 khỏa, phát, còn có thiệt nhiều, Thanh Thủy muội muội, ngươi mau tới a, bất quá Tiểu Lỗi đệ đệ, không cho ngươi tới, những cái này đều là của ta cùng Thanh Thủy muội muội, ngươi đi nơi khác tìm. Dương Lỗi không khỏi lắc đầu, chỗ Cổ Tịnh tìm tuy nhiều, nhưng lại không phải tối đa, Dương Lỗi tự nhiên muốn đi địa phương tối đa nhặt. Ở chỗ cách Cổ Tịnh hai nữ hơn 30 mét. Liền có càng nhiều, khoảng chừng mấy ngàn viên, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười cười, hướng phía bên kia đi đến. Hai giờ sau, tại đây bị ba người quét sạch một lần, thẳng đến không còn có tinh thạch mới thôi. Qua, lần này thật đúng là để cho Tiểu Lỗi đệ đệ nói chúng rồi, ta lại tìm được 6.000 viên tinh thạch, ân, cộng lại hơn 1.500.000 viên. Trên mặt Cổ Tịnh cười như hoa. Tiểu Lỗi đệ đệ, ngươi lần này tìm được bao nhiêu? Thanh Thủy muội muội cũng tìm được hơn 5.000. Gần 6.000, nếu như ngươi lấy quá ít mà nói liền xấu hổ chết người ta rồi. Dương Lỗi lại mỉm cười. Làm sao có thể so với các ngươi thiếu đây này? Nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu như ta tìm được so với các ngươi nhiều mà nói, vậy ngươi kêu ta Dương đại ca như thế nào? Nếu như ta so với các ngươi kém, như vậy ta gọi ngươi Tịnh tỷ. Mới không cần đây này. Cổ Tịnh sững sốt xuống, sau đó lắc đầu, chứng kiến bộ dạng Dương Lỗi tự tin như vậy, trong nội tâm Cổ Tịnh là không nắm chắc. Phải biết, những tinh thạch này ở nơi nào có, đều là Dương Lỗi tìm ra đấy, tuy không biết Dương Lỗi có bí mật gì, làm sao biết được rõ ràng như vậy,